xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 196, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 15. Góc truyện audio.com, Mộ Ngôn đem ba lô hướng trên người lão đại ném. Một tay đút túi, cười như không cười nhìn thoáng qua hắn. Còn muốn sao, trường học còn có một đống. Đại lão, không, không cần, không có lại nói nhiều. Lão đại hai tay ôm ba lô, nhìn Mộ Ngôn một thân nhẹ nhàng từ bên người chính mình đi lướt qua. Một chút cũng không giống cái đệ tử tốt, một chút đều không giống cái người đọc sách, sách đều đã bị đánh cướp, nhà đầu này một chút cũng không hoảng loạn sao. Đại lão thanh niên lêu lổng nhìn chằm chằm một ba lô sách. Mở ra nhìn nhìn, phát hiện thật đúng đều là sách, tùy tay nhặt một quyển, còn đều là vở ghi chép. Xem bộ dáng này, giống như là cái học bá, nhưng mà nha đầu này, hắn phức tạp nhìn nhìn bóng dáng Mộ Ngôn, thiếu nữ thân hình nhỏ xinh giấu ở bên trong áo đồng phục to rộng. Thân ảnh cô đơn, tóc hơi xoăn màu nâu khoác ở sau người, rõ ràng thoạt nhìn là một cái muội tử rất mềm, chính là khí chất trên người Mộ Ngôn kia, đạm nhiên tự nhiên, phảng phất bất cứ việc gì cũng sốc không nổi một chút tính tình của nha đầu này. Có điểm hơi sợ, Lục Ca rốt cuộc là muốn trêu chọc người như thế nào nha? Nha đầu này thoạt nhìn không dễ chọc lắm nha. Đại lão thanh niên lêu lổng lắc lắc đầu, một bộ không hiểu người trẻ tuổi suy nghĩ cái gì. Sau đó quay người liền đem cặp sách giao cho Lục Dã. Lấy được một ba lô sách, Lục Dã thần sắc có điểm lãnh. Cô ấy cứ như vậy liền đưa cho mấy người. Đại lão thanh niên lêu lổng gật gật đầu. Cứ như vậy ngoan ngoãn đưa cho tôi. Mấy người động thủ, liền tính tôi muốn động thủ, cũng không có lý do a Lục Ca. Đại lão vẻ mặt đau khổ. Nha đầu này quá phối hợp. Hơn nữa, hắn còn có điểm túng. Đặc biệt ngữ điệu lười biếng cùng với cánh môi khẽ nhếch kia. Một câu ok sao liền khiến cho hắn túng. Ok sao, có thể không ok sao? Đương nhiên là ok a, làm gì cùng một tiểu cô nương người ta băn khoăn. Mẹ nó, Lục Dã bực bội đạp đá góc tường. Thiếu niên thân hình cao dài, đầu đội mũ lưỡi trai, đôi tay đút ở túi áo khoác bóng chày. Thanh niên lêu lổng cầm cặp sách. Ai, Lục Ca, sách này xử lý như thế nào? Lục Dã xem kia cặp sách, càng bực bội, tùy cậu, sau đó liền đi rồi. Đại lão thanh niên lêu lổng nhìn nhìn ba lô trong tay, tức khắc một khuôn mặt nhăn thành trái khổ qua. Hắn đây là chiêu ai chọc ai a? Hắn thật sự con mẹ nó muốn chửi tục. Đại lão thanh niên lêu lổng đương nhiên không dám ném, cũng không dám đưa trả trở về, làm tiểu đệ thật bực bội. Đại lão thanh niên lêu lổng cũng học theo Lục Dã đá chân tường. Nhưng là, ngao, hắn ôm chân nhảy dựng lên, mẹ nó chứ. Chấm, các tiểu đệ, sau hôm đó, Mộ Ngôn ở trên đường không có gặp được nhóm thanh niên lêu lổng đáng yêu kia nữa. Nhưng mà cô cũng không có sách, Mộ Ngôn là một cái đệ tử tốt đi học không có khả năng không nghe giảng bài. Không có sách như thế nào nghe, Mộ Ngôn, xin lỗi, nội dung học tập của cấp 3 đều nhớ kỹ đâu. Tại phương diện này, chúa tể hệ thống cảm thấy ký chủ chính mình giống như là khai quải. Chính là, không có nỗ lực chỉ dựa vào chỉ số thông minh lấy được hạng nhất chỉ có thể nói là ưu tú. Nhưng mà người vừa nỗ lực chỉ số thông minh lại cao. Chính là thiên tú, có thể càng ưu tú hơn vì cái gì không cho chính mình càng ưu tú. Chúa tể hệ thống liền cảm thấy Mộ Ngôn chính là người như vậy. Tuy rằng trang bức, nhưng một chút đều không phiêu. Nó chỉ thấy ký chủ thân ái của nó lấy ra một quyển sách siêu dày có liên quan đến kiến thức về phương diện nông nghiệp. Bắt đầu học tập, tiết sinh vật, học nghiên cứu nông nghiệp, giống như không có tật xấu gì. Cái giám a tiểu tỷ tỷ, cô đã hiểu sao? Mộ Ngôn ngòi bút chống cằm, còn tạm, không tính quá khó hiểu. Tự học không thành vấn đề, thực tiễn đâu. Không biết, cho nên, tiểu tỷ tỷ cô báo ngành nông nghiệp chuyên nghiệp là thật sự nghiêm túc sao? Không phải, nhiệm vụ chúng ta liệt, cách chương.